Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 5, C5, ai là Fedwin? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Độ hot của việc viết văn marketing vượt xa sức tưởng tượng. Những thành quả thu được không chỉ có thể kéo thời tất cần ra khỏi khốn cảnh, mà còn có thể khiến anh lại gặp nguy hiểm một lần nữa. Thời tất cần vừa xuyên qua đã bị thương nặng. Chỉ vì bang bang kiến độc đỏ thèm thuồng 100 kim lư tiền trợ cấp mà anh có thể nhận được. Bây giờ, anh kiếm được 100 kim lư gấp 1000 lần. Chỉ cần bất cẩn một tí thì còn ngã đau hơn trước. Thời tất cần đặt hai tay lên mặt bàn. Giống như một học sinh đang chăm chú lắng nghe trong lớp. Tư thế này có thể làm đầu óc của anh bình tĩnh. Giúp anh sắp xếp được mạch suy nghĩ. Lập ra kế hoạch mới. Hệ thống tiền tệ của thế giới này hơi kỳ lạ. Tiền mặt dùng trong cuộc sống hàng ngày là đồng và kim lư. Kim lư là tiền giấy có mệnh giá lớn. Cũng là tiền mặt và kim loại quý không phổ biến. Thường ngày trung tộc đều dùng đồng. Mà điểm tín dụng là tiền ảo. Tỷ lệ 1:1 với đồng. Theo thời tất cần, đồng rất giống với đơn vị nhân dân tệ. Quà tặng được tặng trong phòng livestream là dao găm và hoa tươi có mức giá từ 1:10 điểm tín dụng. Có điều, vì nguyên thân sinh ở biên giới, mọi thứ ở biên giới đều rất đắt đỏ. Sức mua của đồng ở đây rất thấp. 100 kim lư ở biên giới cũng hữu dụng như 10.000 nhân dân tệ trong ký ức của thời tất cần. Vậy nên nguyên chủ đã bị theo dõi. Hành tinh biên giới này rất lớn. Nơi này có thế lực đóng quân của quân đoàn liên minh. Cũng có phố ngầm chợ đen khét tiếng. Vì cách xa chủ tinh nên thế lực của bang phái ở đây rất hùng hậu. Quân đoàn đóng quân ở đây không phải là một trong 10 nhánh quân đoàn nổi tiếng của chủ tinh. Nó chỉ là một quân đoàn nhỏ bao gồm các tiểu quân đoàn tạo thành. Không có quân thư cấp cao nên không mạnh lắm. Quân đóng quân thường chỉ để ý các vấn đề trong phạm vi thế lực của mình. Nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc xung đột giữa các bang phái và phố ngầm chợ đen. Nhà thời tất cần ở hiện tại vừa khéo nằm ngay rìa thế lực liên minh. Ban ngày có xe cảnh sát tuần tra. Buổi tối chẳng có cảnh sát liên minh nào vui lòng tới đây. Bên ngoài vành đai thứ tư là một thành phố hoang vắng. Trong phế tích ẩn giấu một thành phố ngầm. Trong mắt đám cảnh sát liên minh sống an nhàn sung sướng ấy. Vành đai thứ tư vừa tồi tàn vừa nguy hiểm. Còn không bằng ở lại vành đai thứ ba trong thành. Tùy tiện tuần tra đêm vài vòng. Bang phái địa phương có quan hệ mật thiết với nhau. Bình thường bọn họ sẽ không trêu chọc loại. Công dân tốt. Sống trong phạm vi thế lực của liên minh như gia đình á thư của nguyên thân. Nhưng thỉnh thoảng cũng có hứng thú tống tiền. Những á thư bị tống tiền cũng không dám đi báo cảnh sát. Vì cảnh sát không làm tới nơi tới chốn diệt cỏ tận gốc. Thì chắc chắn vẫn bị bang phái trả thù. Dần dà, các á thư muốn an ổn. Ngoài việc nộp phí bảo kê cho bang phái đến tống tiền. Bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng xa vời vào trụ cột trong nhà đi tòng quân. Trở thành quân thư có sức ảnh hưởng hơn rồi dọn vào vành đai ba an toàn hơn. Hoặc dứt khoát di dân sang thành phố của hành tinh khác. Nếu anh trai quân thư an toàn trở về, cuộc sống của nguyên chủ có thể lập tức lên hương. Nhưng đáng tiếc hiện tại trùng đang ngồi bây giờ đã trở thành thời tất cần. Sau khi thời tất cần hiểu rõ phần ký ức trong đầu, anh lập tức nhận ra rằng nguyên chủ đã dẫn hai đứa cháu song sinh từ trung tâm hỗ trợ gia đình của liên minh quân thư trong vành đai thứ hai về đây. Nhưng hai ngày sau, bang phái địa phương liền biết á thư ở vành đai thứ tư này đã mất thân trùng cuối cùng. Thừa dịp ban đêm đến tận nhà tống tiền, bọn bang phái đó có tai mắt trong trung tâm hỗ trợ gia đình. Thời tất cần nhíu mày suy tư, tai mắt này nhất định không phải nhân viên nội bộ. Nếu không bọn họ cũng sẽ không tin lời nói linh tinh của thời tất cần. Thực sự cho rằng anh trai nguyên chủ đã trở thành sĩ quan trên chiến trường. Có thể đưa càng nhiều tiền trở về. Hai ngày, nhanh nhất là sáng hôm sau. Đám người kia sẽ biết thời tất cần đang lừa bọn họ. Xong, thời tất cần hiện tại không hề sợ hãi. Anh tận dụng hệ thống vô dụng đã ngủ đông. Nhờ kiến thức và kinh nghiệm của mình để đánh cắp một lá bài tốt từ số phận khốn nạn. Quà tặng từ livestream đã chuyển thành điểm tín dụng nằm trong tài khoản streamer của anh. Nếu một lượng lớn tiền sinh hoạt và Stanis phát triển có thể cứu anh một lần thì thời tất cần sẽ không bỏ qua một cơ hội thay đổi nào. Anh sắp xếp lại suy nghĩ. Hiểu được ngày mai mình phải làm việc gì. Có thể làm việc gì tiếp tục tự cứu mình. Rồi thở dài một hơi. Thực sự thả lỏng đôi chút. Bây giờ thời tất cần mới rảnh rang. Thư giãn và cân bằng lại tâm trạng tiếp tục theo dõi phòng livestream. Anh phớt lờ những bình luận bất tận, mà nhấp vào tài khoản avatar của một đại gia. Đó là một avatar trắng mặc định, không có thông tin giới thiệu, không có bộ sưu tập yêu thích, follow không, trùng theo dõi không, hệt như một tài khoản robot 30. Xong, chính tài khoản 30 này đã tặng cho thời tất cần quà tặng đắt giá nhất trong nền tảng. Tổng số tín dụng của 10 chiến hạm liên tiếp cộng lại là 1 triệu. Đưa phòng livestream của tài khoản mới này vào top 3 phòng livestream được tặng quà nhiều nhất. Hiệu ứng kéo theo bắt đầu từ tài khoản này. Vô số trùng cái, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Bắt đầu khen thưởng một lần. Kéo theo đó là view và điều khoản hợp đồng hào phóng. Thời tất cần rất biết ơn với đại gia đã giúp anh thu hút một lượng view lớn đến thế. Nếu không phải khán giả này đã quyên góp rất lớn và kích hoạt hệ thống khu giải trí ăn mừng thì phòng livestream của anh hiện tại đã không có nhiều khán giả như vậy. Sau khi ký hợp đồng xong, độ nổi tiếng và view trong phòng livestream đã vượt quá 10.000. Mà đây còn là fan online theo thời gian thực. Trong thế kỷ 21 của quá khứ, một streamer có 600.000 fan cũng chưa chắc có 100.000 fan xem livestream theo thời gian thực. Có điều số lượng trùng càng lúc càng nhiều, dẫn đến khu bình luận trở nên hỗn loạn. Có khen ngợi cũng kèm theo lời chửi bới. Mấy đợt trùng đốp chát nhau cùng một chỗ. Có trùng nóng tính đã phát triển đến mức choảng nhau offline. Ghê thật, từ ma sói phát triển đến quất nhau trên đường phố luôn. Điều này còn điên rồ hơn buổi livestream của nước bạn mà thời tất cần đã từng thấy trước đây. Thời tất cần lắc đầu. Bắt đầu cảm ơn mọi người theo thứ tự danh sách quà tặng. Anh dùng hệ thống để tạo ra một chibi pixel. Mọc lên như một cây nấm từ dưới cùng của văn bản bảng trắng trong phòng livestream. Động tĩnh này lập tức hấp dẫn mấy trùng đang cãi nhau nảy lửa. Bọn họ bắt đầu thống nhất chĩa mũi nhọn về phía streamer. Marketing bá cháy ghê nhở. Marketing chết cả loà nhà mi. Cuối cùng Fate Win có tồn tại hay không, đừng để tôi tìm thấy mi. Streamer, thời tất cần làm như không thấy. Dùng hệ thống thao tác chibi pixel giơ cao hai tay. Thả ra những bông hoa pixel và duy băng pixel có phần trẻ con. Còn có vài dòng chữ trong giải băng pixel. Cảm ơn người dùng Standard A567 vì món quà đầu tiên. Tác giả nguyên tác rất vui vì có trùng tin tưởng và hào phóng chúc phúc cho câu chuyện của đối phương, vì sự tin tưởng này. Tác giả nguyên tác đã cho phép phát hành phần tiếp theo dưới góc nhìn của ngài Carol. Viết nên một kết thúc có hậu cho câu chuyện tình yêu này. Khi mỗi từ được Chibi Pixel sử dụng, phần bình luận trong phòng livestream lập tức bùng nổ. Đậu mè, móa, gì vậy? Cái gì cơ? Tôi không nhìn lầm đó chớ, đây là lừa đảo. Nhất định là lừa đảo, câu chuyện này không thể nào là sự thật, nói vớ vẩn gì vậy? Sao ngài trùng đực có thể chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình chứ, fake. Quá fake, còn nền tảng đã ký hợp đồng ở bên kia. Quản lý trở về dự định liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để bàn bạc với streamer cũng. Đậu móa, cái gì? Quản lý phục vụ khách hàng quay đầu gọi chủ quản vẫn còn ở trong sảnh chưa đi xa. Anh ta vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Giọng nói khoa trương đến mức như tiếng hét thảm. Chủ quản Medila, streamer kia nói ngày mai sẽ chia sẻ câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn của ngài trùng đực. Tiếng kêu sợ hãi này làm cho tất cả lập trình viên và giám sát viên đang đắm chìm trong công việc tại sảnh lập tức thẳng cổ. Trợn tròn mắt. Không dám tin quay đầu nhìn nhau. Cái gì? Ai vừa mới hét to một tiếng? Có ngài trùng đực muốn chủ động chia sẻ chuyện tình yêu? Đây là kiểu lừa đảo mới gì thế? Chủ quản khu vội vàng quay lại. Trong phòng làm việc, Những thư trùng đang đờ đẫn làm việc giờ đang rôm rả trò chuyện. Tinh thần phấn chấn, chủ quản Á Thư Medila quát lớn với bọn họ. Ầm ĩ, cái gì? Ngồi xuống làm việc đi. Không chỉ có nội bộ nền tảng bị khiếp sợ. Khu bình luận bên này cũng đang gào hét kẻ lừa đảo chết không yên lành, song theo tiếng chửi rủa gia tăng. Dữ liệu lưu lượng truy cập của phòng livestream cũng tăng theo. Chỉ trong vài phút, số view 100.000 lại tăng thêm 40.000. Chưa gì đã sắp đột phá 150.000. Còn ghê gớm hơn streamer tầm trung. Từ flop dập mặt không ai ngó tới bỗng ngồi chung mâm với streamer bậc C. Đây là một số liệu siêu cấp đáng sợ với người mới lại làm cho nền tảng cảm thấy vui mừng. Ngay cả sau khi streamer ngừng bút, đại gia vẫn chưa lên tiếng cũng xuất hiện lần nữa. Standard A567. Anh nói thật sao, xong chẳng mấy chốc. Bình luận văn bản màu trắng không có hiệu ứng ánh sáng đặc quyền này đã bị các bình luận khác đẩy lên rồi biến mất. Vì trùng chưa làm thẻ trong phòng livestream, chưa mở đặc quyền của thành viên. Dẫu sao, tặng quà thì liền thôi. Trừ khi đăng ký thành viên thì mới nhận được hiệu ứng ánh sáng vàng. Từ đó mới tạo ra một mối liên kết đặc biệt với phòng livestream. Không có mấy người trong nhóm khán giả này thực sự tin vào câu chuyện. Bọn họ chỉ tặng quà vì bị bầu không khí cuốn theo. Nhất thời không nhịn được mới tặng quà. Khi tỉnh táo trở lại cũng chỉ coi như ném tiền xuống nước. Nếu thực sự muốn kích hoạt đặc quyền của thành viên thì chẳng phải giống như việc bị kẻ lừa đảo lừa xong. Còn hấp tấp đuổi theo cầu đối phương lừa tiếp sao, bình luận trong phòng livestream lại bùng nổ. Nhưng streamer vẫn chưa thêm trùng kiểm duyệt. Một số khán giả nhấp vào chỉ để mở kho báu. Liếc mắt một cái liền lui. Cái nồi cháo heo gì đây? Trong đó, có một tài khoản tên H từng tặng chiến hạm cho streamer viết một bình luận dài. Cách dùng từ rất gay gắt nhưng muốn xé nát bộ mặt lừa đảo của streamer. Anh bạn, anh lừa bọn tôi thì coi như thôi. Đừng lừa dối bản thân nữa. Gì mà kể câu chuyện dưới góc nhìn của ngài trùng đực. Đúng là nói dối không chớp mắt. Anh hiểu cuộc sống của ngài trùng đực lắm hả? Anh biết à, anh thấy à, buồn cười quá. Mỗi một vị trùng đực đều sống trong thành phố đáng sống nhất hành tinh. Tất nhiên có thể được hưởng những tài nguyên và dịch vụ tốt nhất trong liên minh. Này anh bạn, anh là quân thư đúng không? Hay là nhân viên nội bộ của quân đội chính phủ? Một năm làm việc chăm chỉ của anh chưa đủ để mời một ngài trùng đực ăn một bữa Panova sang trọng đâu. Hơn nữa nhìn trộm cuộc sống của ngài trùng đực là vi phạm pháp luật. Nếu anh nói dối nữa, không sợ vi phạm lệnh truy nã của tòa án bảo vệ trùng đực sao? Tôi cười chết mất, đừng để đến lúc đó trông thấy bộ dạng thật của anh trên tin tức xã hội, móa. Cậu gõ nhiều chữ quá làm tôi choáng rồi đây. Thời tất cần thấy bình luận như vậy, nụ cười bên môi không hề thay đổi. Vẫn là một bộ dáng tốt tính nhìn đứa trẻ nghịch ngợm. Không hề có chút mếch lòng nào. Hệ thống đã ngoại tuyến. Đa phần các trang trong nguyên tác đều ngoại tuyến. Nhưng không phải không có văn bản nào được cập nhật. Nguyên tác có 1 triệu từ. Toàn mô tả về cuộc sống hưởng thụ thế giới của nam chính trùng đực vạn người mê. Nhưng chỉ cần cập nhật được 200.000 từ cũng đã đủ để thời tất cẩn lợi dụng. Nghiền nát trí tưởng tượng cằn cỗi của trùng độc thân và quá thư trong vài phút. Đúng lúc này quản lý hậu trường gửi tin nhắn cho thời tất cần. Vừa nhắc nhở vừa cảnh báo dỗ dành. Đừng truyền bá chuyện riêng của ngài trùng đực. Đây là hành vi phạm pháp thời tất cần. Anh bất lực, lại là một trùng bị bình luận làm lệch lạc. Nên đành phải nhắn lại cho quản lý. Anh nhớ kỹ lời tôi nói không? Đây chỉ là một câu chuyện xưa thôi mà. Đối phương, tất cả tư liệu câu chuyện đều bắt nguồn từ trải nghiệm của tôi. Việc tôi kể câu chuyện của mình có gì phạm pháp chứ? Thời tất cần không hề chớp mắt viết ngay một câu trả lời. Một câu lập lờ nước đôi còn ám chỉ mơ hồ. Khiến khuôn mặt trùng bên kia nền tảng thộn ra. Thời tất cần mỉm cười với giao diện trí não một chút. Chẳng lẽ trùng đực cấp F cũng không được tính là trùng đực à? Chuyển về phòng livestream. Anh không quan tâm tới spam của H. Mà điều khiển Chibi Pixel trả lời câu hỏi của Standard A567. Standard A567. không phụ tấm lòng của chúng tốt. 20, 55 ngày mai, không gặp không về. Thời Tất Cần viết xong liền bấm tắt phát sóng. Ngay trước khi bấm một giây, tài khoản top một bảng xếp hạng này đã trả lời. Standard A567, anh lừa tôi có cách tìm ra anh. Mạnh miệng thật đấy. Thời Tất Cần mỉm cười. Anh không thèm để ý, nhấn nút tắt phát sóng. Streamer rứt áo rời đi. Điều này khiến khán giả còn lại đang hóng hớt trước màn hình đen khó chịu. Thật hay giả, tự tin như vậy, không giống diễn. Chú ý xem sao, phải theo dõi sát sao. Cảnh sát công lý luôn sẵn sàng đấy, tôi không biết mình có phải là một tên khốn nạn không. Nhưng streamer chẳng phải trùng. Tối nay còn ngủ ngon giấc được à, đây không phải marketing à, streamer có thể làm việc chuyên nghiệp một chút được không? Sao không tương tác chút gì hết vậy, phết win đáng ghét cứ xuất hiện như thế. Sau khi đả động tới mấy thư độc thân và quá thư, anh cứ rời khỏi hiện trường mà không thèm nhìn tình cảnh dùm beng phía sau. Một đêm này, bao nhiêu khán giả độc thân thao thức cả đêm, bọn họ chụp màn hình câu chuyện ngắn 3.000 từ. Rồi truyền bá cho bạn bè và group chat của mình. Đầu tiên bọn họ phê phán trước. Sau đó nói một cách chính nghĩa nghiêm túc rằng bọn họ sẽ giám sát phần tử trái pháp luật dám cả gan làm loạn này. Tối mai nhất định phải ngồi hóng ở phòng livestream. Cầm trong tay lá thư của luật sư. Lệnh truy nã và phím tắt báo cảnh sát. Để xem streamer này có thể thực hiện những thủ đoạn lừa gạt gì. Mấy quân thư khôn lỏi của bộ phận khác đã bắt đầu âm thầm tìm kiếm Fate Win trong truyền thuyết. Bọn họ căn cứ vào tình báo lộ ra trong câu chuyện. Nhất trí chọn tiểu đoàn cơ giáp tiên phong thứ 3. Bắt đầu quấy rầy. Binh sĩ quân đoàn tiên phong thứ 3 không hiểu sao lại bị kiểm tra. Bị spam tin nhắn. Bị mấy vị trưởng quan gọi đi huấn luyện ban đêm. Nửa đêm bị chập mạnh gì thế. Một đêm này. Ngàn trùng không ngủ được. Đêm nay, thủ phạm Thời Tất Cần lại ngủ rất ngon lành, rất an ổn, ngày hôm sau, còn có thể đúng 7 giờ sáng rời giường, lau mặt tắm rửa cho cháu trai song sinh rồi dẫn hai đứa nhỏ đến trung tâm hỗ trợ gia đình làm giấy tờ mới. Editor, các đường vành đai, sống trong vành đai càng nhỏ thì càng an toàn. Hình minh họa, quay bua, y quan ra bao hua hua SSS, fan art Thời Tất Cần. Cách chương.